Chương 58, như ngài mong muốn phụ thần. Đi tới cái này thế giới, người thứ nhất cắn nuốt thần minh, rốt cuộc hoàn thành vợ rẻ ở dạ nạ tất cả lực lượng đều tụ vào là một hóa thân tạo thành luân bàn, lao lao khảm nạm tại hắn thần cách. 10 cái hóa thân năng lực cùng phương pháp sử dụng cũng toàn bộ xuất hiện tại trong óc hắn. Đệ nhất hóa thân gió. Ở song phương đều có gió thổi đến địa phương, nếu có chính mình người quen biết hô hoán tên của mình, là có thể thuấn gian di động đến cái kia nơi. Phát động điều kiện là kêu to nhất phương gặp phải nguy cơ thời điểm. Đồng thời còn có thể gây nên long quyền phong, để mà địch nhân công kích. Hóa thân thứ hai thiếu niên. Ở cái này cha nở dê tha y có thể sử dụng ngôn linh, che chở cùng với khiến nhân loại phục tùng. Đối với mình người trọng yếu gặp phải nguy cơ thời điểm, có thể đem sức mạnh của bản thân phân cùng đưa cho người kia, chỉ là phương pháp cũng là phải dùng miệng tới truyền lại. Đệ tam hóa thân bạch mã. Đối với cấp cho dân chúng cực khổ tội nhân lớn hô hoán vận chuyển mặt trời bạch mã, đối với mục tiêu hàng mặt trời liệt diễm. Lực phá hoại vô cu nở dê lớn, cao tầng đại lâu cùng thủ đô cao tốc quốc lộ cao giá cũng có thể đơn giản hòa tan. Phát động điều kiện là sử dụng đối tượng phải là lớn tội phạm. Đệ tứ hóa thân hùng dê. Vô luận như thế nào thương thế cũng có thể ở mấy giờ bên trong hồi phục, thế nhưng phải ở tần chết thời điểm lấy tự thân ý chí phát động. Phát động điều kiện là tự thân nằm ở gần chết cha nở dê tha y đệ ngũ hóa thân phượng hoàng. Nhận được đối phương rất nhanh công kích thời điểm, có thể có được so với bên ngoài nhanh chóng hơn mẫn tiệp tính cùng với nhảy lực. Phát động điều kiện là chịu đến cực nhanh đối tượng công kích công kích. Thứ 6 hóa thân hùng yêu. Chiến đấu thời điểm có thể được siêu người Việt loại giới hạn áp đảo tính quái lực. Ngoài ra, sử dụng dùng sức mạnh đối tượng lớn hơn mà trọng. Hơn nữa còn nếu như đối phương càng lớn như vậy quái lực trình độ liền thăng càng cao đặc thù. Phát động điều kiện là, đối thủ sở hữu phi thường thưởng thức mạ trọc hoặc là lực lượng. Đệ thất hóa thân lạc đà. Chân xúc kích uy lực bạo phát tính thăng, ngoại trừ đối với cảm giác thống khổ trì độn ở ngoài, chịu đến cường lực đả kích xuất huyết cũng sẽ đình chỉ. Phát động điều kiện là chịu tới trình độ nhất định tương thế. Thứ 8 hóa thân sơn dương. Cùng đồng bạn chung quanh bất luận sinh tử tâm ý nhất trí lúc, có thể cướp đoạt bên ngoài sinh mệnh lực phóng ra xét đánh. Phát động điều kiện là chung quanh tâm ý cùng gỗ đủ ý tứ nhất trí. Thứ 9 hóa thân dã trư. Đối tượng phi thường to lớn thời điểm, có thể triệu hồi ra đem mục tiêu đối tượng hoàn toàn nát bấy dã trư. Triệu hoán trong lúc bản thân cũng có thể được tốc độ cao đột tiến lực. Phát động điều kiện là đối tượng ngoài tưởng tượng vĩ đại. Đệ thập hóa thân chiến sĩ. Làm đối với làm vì đối thủ thần chi thức có cặn kẽ nhận thức thời điểm, có thể lấy ngôn linh tới biến hóa hoàng kim kiếm tiến hành công kích. Lấy thần tắc vì đối thủ tương đương với tối cường chi thuẫn cùng tối cường kiếm, bất quá duy trì liên tục sử dụng nói, tiêu hao là theo thực tế kiếm là giống nhau. Ngay cả phong ấn kèm thì hòn quyền năng cũng có thể làm được. Ở phát động năng lực trong lúc, thân thể năng lực đạt được đề thăng, đồng thời sẽ sở hữu thiên lý nhãn thần bản chất nhãn lực. Đó là một hóa thân năng lực mỗi người không giống nhau, nhưng đều hết sức xuất sắc, phối hợp chung lại, uy lực cơ hồ là chuyển bao nhiêu cấp thăng, thảo nào ngay cả thần vương mẹ cả đều rơi vào gió. Có cái này 10 cái hóa thân, chắc mới xem như chính thức có được đặt chân ở cái này thế giới tiền vốn. Đương nhiên, bây giờ còn có nhất kiện phiền toái sự tình cần phải giải quyết. Đó chính là, đem trước mắt hai vị này thần, một lần hành động cầm. Mẹ cả hoàn hảo. Thoạt nhìn liền không phải rất thông minh bộ dạng, từ cái tên đó cũng rất khó liền nghĩ đến cái gì. Nhưng là vẽn đỏ ra, vị này mang đến thai ách cùng một sợi hy vọng nữ thần, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy là có thể lừa dối đi qua. Nhất là vừa rồi chính mình vì FNZ ngư A vở rẻ ở dạ nạ bại lộ càng nhiều tin tức hơn, vội vội vàng vàng đem thôn tính. Lấy trong thần thoại đối với vẽn đỏ ra miêu tả, cái này tinh minh nữ nhân không có khả năng không hề phát hiện thứ gì đi. Chập chợt mở con mắt, lần thứ hai nhìn phía vẹn đỏ ra. Sau đó, lắc đầu. Cũng sẽ không đi, con này lọ lì nhìn một cái đầu vóc sẽ không quá thông minh này. Ai không quá thông minh á thật là, ta và chồng hài tử từng cái đều kỳ quái như thế. Chẳng lẽ là giáo dục xảy ra vấn đề ngươi và chồng hài tử thì ra là thế chập nghĩ tới. Trước đây nghe ẹ gì cả đã nói. Kèm thì hòn là hệ thì mẹ tờ giật cùng vẹn đỏ dạ con riêng, chứ không sai. Đặc biệt vẹn đỏ dạ, là làm cho các ngươi kèm thì hòn nghĩa mẫu kiêm trợ giúp người. Mặc dù là tương đương tùy tính không hề ý thức trách nhiệm đây. Bất quá, ngẫu nhiên cũng sẽ cho điểm ám chỉ. A mỉm cười vẽn đỏ ra, thân nổi lơ lửng một cùng nàng còn tấm bé dáng dấp không tương xứng sắc hương. Đây quả thật là chính là nữ nhân loại này tồn tại. Chắc cảm ngộ đạt được ở nàng ấy mê hoặc tính khả ái bên trong có thể nhìn trộm đến bên trong đang ẩn nút cơ trí. Tuy nói nhìn lại bao nhiêu cảm giác có điểm không đứng đắn, có thể nàng vẫn là nữ thần. Nhưng ngươi là ta gặp phải trong hài tử nhất nghịch ngợm một cái đây chắc, cư nhiên dùng tên này, còn có vừa rồi vợ rẻ ở dạ nạ thần lời sau cùng. Ta đối với ngươi, nhưng là tương đối hiếu kỳ đây vẹn đỏ ra mang theo ý tứ hàm xúc không do nụ cười, từ từ tới gần chắc. Để cho ta tiến nhập thân thể của ngươi xem nhìn một cái đi, quan tâm con trai thân thể khỏe mạnh, cũng là nhất là mẫu thân hạng nhất trọng yếu trách nhiệm đây nàng mảnh khảnh tay nhỏ bé đặt tại chặt lồng ngực. Chắc trong khoảng thời gian ngắn ngược lại ngây ngẩn cả người. Hắn còn cho rằng vợ rẻ ở dạ nạ xuất hiện vấn đề, vẹn đỏ dạ sẽ cách xa mình, ít nhất cũng phải bảo trì khoảng cách nhất định, thật không nghĩ đến nàng cư nhiên tự chui đầu vào lưới. Quả nhiên, cơ trí cùng tâm tính cũng không phải đồng đàn ở dê, nàng quả nhiên là một tiểu hài tử. Này, gỗ đủ ngươi sẽ không phải là đang suy nghĩ gì thất lễ sự tình đi vẹn đỏ dạ tay nhỏ bé đè xuống chặt lồng ngực. Từ từ triệu tập thần lực thâm nhập đến trong cơ thể hắn, bắt đầu kiểm tra chặt thân thể. Đúng lúc này, thuộc về của nàng thần lực xúc giác, bị một lực lượng kỳ dị thôn tính hết sạch. Thân thể của hắn chấn động, bế con mắt, điều tập tất cả ý thức lẻn vào chặt trong cơ thể. Trong nháy mắt, một cái vô biên vô tận hỗn độn không gian xuất hiện tại trước mắt nàng. Đây là cái này bát ngát trung tâm vũ trụ, là một viên to lớn tử sắc tinh thể, tản ra cường đại đến cơ hồ không có giới hạn uy áp. Thần cách vợ rẻ ở dạ nạ tiêu thất trước nói xuất hiện tại nàng náo hải. Chắc không được chờ đến vẹn đỏ dạ tỉnh ngộ lại, muốn bước ra trở ra thời điểm, đã muộn. Phía ngoài thế giới, chắc đột nhiên ôm lấy tay nắm cửa vô tại chính mình lồng ngực vẹn đỏ dạ thân thể, một ngụm hôn môi của nàng. Thân thể hắn thả ra quang, ánh sáng màu tím dường như thôn tính hết thể vực sâu, đem vẹn đỏ dạ kiểu tiểu thân thể hướng phía hắn thể lấy lạ vào. Thì dường như đưa nàng từ từ ăn đi vào giống nhau. Màu tím cường quang che đậy tất cả cảm giác cùng thăm dò, thẳng đến vẹn đỏ dạ cuối cùng một chòm tóc, đều bị hút vào chặt trong cơ thể. Sau đó, tại nơi vô biên vô tận hỗn độn không gian, trung tâm thần cách tinh cầu, nhiều hơn một vị nữ tính. Phảng phất toàn bộ thế giới chỉ còn nàng một người giống nhau, cô độc sinh hoạt tại viên này màu tím tinh cầu. Nơi này là hỗn độn, chắc, ngươi thật là vị kia nhân vật vĩ đại tinh cầu. Vẹn đỏ dạ ngồi chồm hổm tới cảm giác chân viên này từ sắc tinh cầu bên trong bàng bạc vô tận thần lực, khuôn mặt vẫn như cũ mang theo không còn cách nào tin kinh hãi. Không thể, thế giới còn không có hủy diệt, ngươi không có khả năng xuất hiện có thể ta xuất hiện. Vẹn đỏ dạ hỗn độn không gian ở chỗ sâu trong, vang lên hồng đại uy nghiêm thanh âm. Vì sao không giống đối đãi vợ rẻ ở dạ nạ như vậy đem ta thôn tính, đây cũng là ngươi xuất hiện nguyên nhân đi. Vẹn đỏ dạ đứng lên. Nhìn phía xa tồn tại đã hoàn toàn tiêu thất, chỉ còn thập hóa thân quyền năng khảm nạm ở tinh cầu bề mặt vở rẻ ở dạ nạ thần cách. Suy đoán của nàng cùng lũ cờ rệ tỷ ạ giống nhau, hỗn độn chi thần chặt xuất hiện, chứng minh thế giới hủy diệt tức sắp đến, hết thảy đều đem trở về hỗn độn, sau đó bắt đầu mới luân hồi. Chặt đem sẽ đem tất cả từ trong cơ thể mình chia ra đi quyền năng từng cái thu hồi, người nào đều không thể trốn tránh cái mạng này vận. Bởi vì bọn họ tất cả đều là bắt nguồn ở chắc. Yên tâm, đối với nữ tính, ta vẫn tương đối thân sĩ. Nhất là giống như ngươi đáng yêu như vậy nữ hải, ta thương yêu còn không kịp đây, làm sao cam lòng cho thương tổn ngươi. Tạm thời ngươi hãy ngoan ngoan ngốc tại chỗ này đi, các loại thời cơ đã đến, ta sẽ thả ngươi đi ra. Bất quá từ hiện tại bắt đầu, ngươi chính là thuộc về ta. Thế giới nhất nữ nhân xinh đẹp vẹn đỏ dạ, ta hậu duệ. Lấy thân là nữ nhân của ta mà tự hào đi lại là nguyên do bởi vì cái này vẹn đỏ dạ trong lòng cười khổ một hồi, cung kính quỵ, hôn chân đại địa. Như ngài mong muốn, ta vĩ đại phụ thần.